Đào Nguyên ôm cậu cười to, cằm anh gác lên cổ cậu, hơi thở nóng rực phả ra. Nếu em không ngủ thì chúng ta vận động chút đi. 1. Tào Tiên Sinh, là Tào Tuyết Cần, tác giả của Hồng Lâu Mộng, góc truyện audio.com. Trong truyện có nhiều người tranh chua, đanh đá, ghen tuông và tham tiền. Cảm ơn nàng On Lưu. 2. Mì khô Vũ Hán. 3. Hoa đuôi sóc, cách chương.